Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103. Tư nhân trợ lý đang ở một bên lay iPad soát trang web. Một bên nhịn không được não bổ, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, mới giật mình tủng phát hiện, Khải Lâm Tề đang đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt một lời khó nói hết nhìn chằm chằm chính mình. Lão bản, kia trong nháy mắt, tư nhân trợ lý đại não chung chỉ còn lại có trống rỗng. Ngươi đang xem cái gì? Khải Lâm Tề làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó mới ngữ điệu ôn hòa hỏi. Ngài, tư nhân trợ lý chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, rốt cuộc vẫn là ở lão bản nguy hiểm trong ánh mắt. Yên lặng giao ra iPad, Khải Lâm Tề cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình. Trang web thượng, ánh vào mi mắt đệ nhất bức ảnh chính là Caesar cùng Tony Stark ngồi đối diện ở quán cà phê chụp. Ảnh chung, bọn họ quả nhiên nhận thức nhớ tới ngày hôm qua đột nhiên từ không trung rơi xuống Tony cùng Peter, cùng với treo ở trên cây hạ không tới Caesar. Khải Lâm Tề như suy tư gì? Lúc ấy hắn liền cảm thấy, chuyện này thật sự là có chút xảo. Hiện tại tới xem nói. Ở bọn họ ba người trên người, có thể là đã xảy ra cùng sự kiện. Khải Lâm Tề trầm ngâm một lát, nghĩ mới lớn bằng bàn tay Mao Nhung Nhung ấu tề, nghĩ lại hôm nay buổi sáng cái kia cười ngâm ngâm lại đây hướng hắn nói lời cảm tạ đại nam hai. Loại này tuổi đối lập, vẫn là làm hắn cảm thấy thập phần vi diệu. Hảo sau một lúc lâu, hắn thậm chí nhịn không được mở miệng hướng chính mình trợ lý hỏi. Ngươi cảm thấy hắn có bao nhiêu đại, ai, tư nhân trợ lý thiếu chút nữa bột miệng thốt ra như vậy một cái hỏi câu. Sửng sốt một chút lúc sau, mới phản ứng lại đây. Chính mình lão bản nói hẳn là sáng sớm hành lang đụng tới cái kia người trẻ tuổi. Trợ lý nghiêm túc nghĩ nghĩ, vẫn là không tránh được trần chờ nói. 17-8, ngô, 18-9 tuổi đi. Đông Phương gương mặt người thoạt nhìn tuổi đều tương đối hiện tiểu, lão bản là sợ gặp được vị thành niên sao, hẳn là sẽ không lạp, tư nhân trợ lý ở trong lòng lén lút cân nhắc, liền tính lão bản là Đông Phương người, nhưng là, những cái đó Đông Phương gương mặt tuổi hắn cũng vẫn luôn đều xem không quá chuẩn. Rốt cuộc, nhân chủng tồn tại sai biệt dưới tình huống, trình độ nhất định mặt manh đều là bình thường. Khải Lâm Tề nghe xong chính mình trợ lý suy đoán, không biết có không, chỉ là không cho là đúng nhướng mày. Hắn hỏi một người bình thường loại này vấn đề làm gì? Dù sao cũng không có khả năng đoán được ra tới. Nói thật, chính hắn cũng không dưỡng quả ấu tề. Cho nên, ngày hôm qua nhìn đến cái kia Mao Nhung Nhung nắm thời điểm. Chính hắn kỳ thật cũng phân không rõ tiểu ấu tề tuổi. Bất quá. Xem hắn biến thành hình người lúc sau thế nhưng như vậy lớn. Nguyên hình vẫn như cũ vẫn là bàn tay điểm lớn nhỏ. Cũng không biết là trời sinh trường sinh loại, vẫn là hỗn huyết làm cho thành niên vãn. Tư nhân trợ lý mắt trông mong nhìn Khải Lâm Tề. Lão bản, Khải Lâm Tề xem xét hắn liếc mắt một cái. Tùy tay đem iPad lại đưa cho chính mình trợ lý. Nhẹ nhàng bâng quơ ném xuống một câu. Nếu ngươi chỉ là tưởng điều tra Tony Stark xã giao quan hệ, có thể thoải mái hào phóng, Khải Lâm Tề vỗ vỗ chính mình trợ lý bả vai liền xoay người rời đi. Chỉ còn lại tư nhân trợ lý một người ngồi ở chỗ kia còn có chút đại não phát ngốc. Lão bản đây là có ý tứ gì? Hắn là ở cổ vũ, chính mình tiếp tục đi điều tra mấy tin tức này sao? Bên kia, Caesar nhìn xem thời gian còn sớm. Ăn mặc không tránh được có chút chết nếp nhăn nhăn quần áo từ khách sạn ra tới lúc sau. Đi trước mua thân quần áo, đơn giản xử lý hào tự mình, nhìn thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới lục tục cấp Wanda tiểu cô nương, cùng với Peter gửi điện trả lời lời nói. Wanda bên kia, nàng tựa hồ xuyên qua trở về lúc sau, liền trực tiếp kiệt lực sau đó ngất đi rồi. Cũng may Quicksilver ở bị vũ trụ khối Rubik lực lượng cuốn vào phía trước. Cũng đã càng mau một bước ôm lấy Wanda. Bọn họ lạc điểm tuy rằng cùng Magneto, Mystique cũng không ở bên nhau. Nhưng là, khoảng cách lại rất gần. Wanda liền tính lúc ấy hôn mê, cũng thực mau đã bị Quicksilver mang theo tìm được rồi ra trường. Mà hiện tại, Magneto đã đính hảo vé máy bay tính toán mang theo bọn nhỏ rời đi New York về nhà. Bất quá, ở Wanda trộm nói cho hắn tin tức, duy nhất đáng giá ngoài ý muốn một chút, đại khái chính là, Magneto một hàng trừ bỏ ngay từ đầu bọn họ bốn cái ngoại. Còn có một vị chân bộ tàn tật chỉ có thể cưỡi xe lăn Trác Thúc Thúc. Đến nỗi vị này Trác Thúc Thúc thế nhưng cùng biến chủng người học viện Xavier giáo thụ lớn lên. Tựa hồ giống nhau như đúc sự tình. Sáng sớm liền phát hiện điểm này Wanda tiểu cô nương cùng Quicksilver. Ý thức được Magneto đối này không muốn nói chuyện nhiều lúc sau. Song bào thai huynh muội cho nhau nhìn trao đổi một ánh mắt. Liền cũng thông minh đi theo làm bộ không biết, chút nào không đề cập tới. Mà một khác thông đánh cấp Peter điện thoại, cơ hồ là ở di động vang linh nháy mắt, Peter liền ấn hạ chuyển được kiện. Caesar, Peter còn có chút lo lắng quan tâm nói. Caesar cũng cười trả lời nói, là ta không có việc gì. Đừng lo lắng, Peter nghe vậy. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu trước cùng bên cạnh Tony chào hỏi, là Caesar điện thoại, hẳn là không có việc gì, sau đó, ngay sau đó lại hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Caesar báo phương vị lúc sau, thuận miệng hỏi một câu, ngươi cùng Tony ở bên nhau đâu? Thực mau, Caesar liền nghe được, bên kia Peter tựa hồ đem điện thoại giao cho Tony. Hải, Caesar, nghe được ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, Tony nghiêm túc nói. Hắn lặp lại một bên Caesar vừa mới nói địa chỉ lúc sau. Suy nghĩ một chút, cảm thấy cái kia thương trường khoảng cách nơi này hẳn là không phải đặc biệt xa. Liền tiếp tục nói, phương tiện hiện tại lại đây Stark công nghiệp tập đoàn cao ốc bên này sao? SHIELD đã xảy ra chuyện. Helicarrier ngầm phụ 7 tầng trong phòng, phía trước đặt thế giới này vũ trụ khối Rubik cũng không thấy. Có thể, ta hiện tại liền qua đi, nói thật, Tony hiện tại nói SHIELD vũ trụ khối Rubik không thấy. Caesar thậm chí một chút đều không kinh ngạc, Coulson, Hawkeye cùng Crossbone bọn họ ba cái đều đã hoàn hồn thuẫn cục sao? Caesar trầm ngâm một chút. Ngay sau đó lại hỏi, không sai, bất quá ở bọn họ trở về phía trước, SHIELD cũng đã phát hiện vũ trụ khối Rubik mất tích, Tony ở trong điện thoại trả lời nói. Wanda cùng Magneto bọn họ một hàng, đang muốn tính toán rời đi New York về nhà đi, Caesar đơn giản phân tích hiện có manh mối. Deadpool bên kia tình huống ta không rõ ràng lắm, hiện tại ngẫm lại nói. Tựa hồ cũng chỉ dư lại Loki, có người biết hắn dừng ở nơi nào sao? Chờ một lát, ta hỏi một chút, Jarvis, Tony cầm điện thoại cùng bên cạnh trí năng quản gia Jarvis ý bảo nói. Jarvis thực mau liền liên thông SHIELD điện thoại. Hơn nữa hướng Coulson, Hawkeye bọn họ dò hỏi chuyện này. Thực mau, SHIELD bên kia cũng cấp ra phủ định hồi đáp. Hoàn toàn không có Loki tin tức xác nhận quá tin tức lúc sau. Tony quay đầu, cùng điện thoại bên này Caesar tiếp tục nói. SHIELD bên kia nói. Hôm nay New York Cục Cảnh sát cũng không có nhận được thị dân báo nguy. Công bố nhìn thấy quá Loki bộ dáng trời cao trụy vật chờ cùng loại vấn đề. Coulson hình như là duy nhất một cái bị nhiệt tâm thị dân đưa đi Cục Cảnh sát. Nghe nói vẫn là Hawkeye tỉnh táo lại lúc sau qua đi đem hắn lãnh ra tới. Buông điện thoại lúc sau, Caesar trực tiếp ở ven đường ngăn cản một chiếc xe taxi. Chờ hắn tới Stark công nghiệp tập đoàn cao ốc dưới lầu lúc sau. Liền phát hiện, Tony cùng Peter đã ở lầu một trước đài nơi đó chờ. Chúng ta đến đi SHIELD một chuyến, Tony hướng về phía Caesar vẫy vẫy tay chào hỏi. Peter còn lại là trực tiếp lại đây, trước đánh giá cẩn thận Caesar toàn thân trên dưới một vòng. Xác nhận đối phương không có bất luận vấn đề gì lúc sau. Mới lộ ra một cái yên tâm tươi cười tới, nhỏ giọng phun tào nói. không nghĩ tới chúng ta trở về thời điểm, thế nhưng cũng chưa ở bên nhau, Caesar chớp hạ đôi mắt. Nửa nói giỡn nửa là nghiêm túc nói, kỳ thật ta liền dừng ở khoảng cách nơi này không xa địa phương. Chỉ là có điểm mặt khác vấn đề nhỏ vội vã xử lý, Peter ghé vào trên vai hắn. Nhỏ giọng cùng Caesar nói SHIELD kia ba vị đặc công các cụ đặc sắc rơi xuống phương thức. Đương nhiên còn có Deadpool, bằng vào siêu cao khôi phục năng lực, cho dù không giống như là vừa vặn ở vào Caesar cùng Wanda hai người lực lượng đánh sâu vào phạm vi. Bên trong những người khác như vậy cơ duyên xảo hợp có phòng hộ. Nhưng là, hai cái Deadpool vẫn như cũ vẫn là an an ổn ổn ở thế giới này tội ác chi đô thành phố Gotham vững. Vàng rơi xuống đất, hơn nữa, tỉnh lại trong nháy mắt, ý thức được nơi này đều không phải là phía trước cái kia song song thế giới sau. Ivy League danh giáo sinh viên Deadpool liền một chiếc điện thoại đánh cho Peter. Hải, Honey, các người phía trước làm cái gì? Người tình huống hiện tại thế nào? Nhớ lại Deadpool cao hứng phấn chấn nói cho hắn, thế giới kia Deadpool thế nhưng cũng đi theo lại đây thời điểm. Peter khóe miệng đều ở hơi hơi phát trào, ta thật không dám tưởng tượng, chúng ta thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì, Caesar trấn an nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đại khái hắn rốt cuộc không phải nước Mỹ người, đối với Deadpool tồn tại, trừ bỏ đơn thuần cảm thấy hắn thực phiền nhân bên ngoài. Còn không có sâu như vậy đại nhập cảm cùng nguy cơ cảm. Tới rồi SHIELD Helicarrier trước cửa. Hawkeye đã ở dưới lầu chờ bọn họ. Từ xe hạ xuống dưới thời điểm, Tony còn nhỏ thanh cùng Caesar. Peter nói một câu nói. Kỳ thật ta không cảm thấy. Đem chúng ta kêu lên tới có thể giúp bọn hắn tìm về vũ trụ khối Rubik. Trên thực tế, ta vừa mới đã kiến nghị quá bọn họ. Đi trước liên hệ đã mất tích Loki, Caesar nhưng thật ra rất lý giải SHIELD để ý nghĩ. Tuy rằng ngày đó đã xảy ra như vậy nhiều ngoài ý muốn. Nhưng là, vũ trụ khối Rubik xảy ra chuyện ngày đó. Dù sao cũng là bọn họ đi trước lợi dụng vũ trụ khối Rubik làm thực nghiệm mơ siêu, đúng rồi. Lôi thần Thor còn ở thần vực Asgard đi. Biết hắn khi nào tới địa cầu sao? Caesar thuận miệng hỏi, muốn tìm Loki, cảm giác vẫn là muốn cho cùng hắn có quan hệ người hỗ trợ. Vấn đề này, phòng trừng đến đi hỏi giản, Tony nhún vai. Bất quá, ngoài dự đoán chính là, Caesar, Peter cùng Tony đi vào SHIELD tổng bộ Helicarrier lúc sau. Hawkeye mang theo bọn họ trực tiếp đi một cái tiểu phòng họp. Coulson cùng cảm giác chính mình rất nhỏ não chấn động giống như lại tái phát Crossbone đang ngồi. Ở tiểu phòng họp bên cạnh bàn chờ bọn họ, Coulson hít sâu một hơi, sau đó mới nghiêm túc nói, vũ trụ khối Rubik biến mất không thấy trong lúc nhất thời. Ai cũng không phản ứng, dù sao việc này mọi người đều đã biết, chợt lại là mang theo mụ Crossbone có chút chần chờ hướng Caesar mở miệng nói. Ngươi hảo, Caesar, xin hỏi, ngươi có thể nói cho chúng ta biết một chút, hiệp quản hội người phụ trách tư nhân điện thoại sao? Tuy là Caesar, cũng không khỏi sửng sốt một chút, bọn họ muốn tìm Tiểu Triệu. Tác giả có lời muốn nói, vốn dĩ ta có thể trước tiên 10 min viết xong đổi mới. Nhưng là vừa mới 7 giờ rưỡi thời điểm, lãnh đạo cho ta đánh 21 min điện thoại, ngày mai phải đi về đi làm. Bò, hết chương.